Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối không bao giờ nợ hắn thêm bất cứ nhân tình nào nữa. Vì trả lại cho Xuất Vũ Sâm một nhân tình, cô đóng giả làm bạn gái hắn. Dù sao cũng chỉ là mấy buổi gặp mặt mà thôi. Giúp hắn tham dự vài buổi tiệc, cho mặt người nhà hắn biểu hiện thân thiết một chút. Dễ xong thì ai lại làm việc của người đấy. Vừa mới nói sẽ không nợ hắn thêm một nhân tình nào nữa. Nghĩa là trời không chiều lòng người, đã xảy ra một chuyện. Làm cô không thể không mượn sắc đẹp của Xuất Vũ Sâm một lần nữa. Hắn vừa mới họp xong, lại nhận được điện thoại. Cô gọi đến hiển thị là số điện thoại của Lạc Tiểu Hân. Alo, bây giờ anh có rảnh hay không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Lạc Tiểu Hân. Một lát nữa tôi có một cuộc họp. Đầu bên kia im lặng trong chốc lát, rồi mới nói tiếp. Được rồi, không có chuyện gì đâu. Điện thoại bên kia đã ngắt, hắn vốn đang chuyên tâm xem tài liệu. Tâm tư cũng đã chuyển qua cuộc điện thoại vừa rồi của Lạc Tiểu Hân. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lập tức cầm lấy di động bấm số. Bên kia vừa nhấc máy, hắn đã nói luôn vào đề. Xảy ra chuyện gì? Không có. Tôi biết cô có chuyện, nếu không cô sẽ không gọi điện đến vào lúc này. Làm sao vậy? Cũng không có chuyện gì. Anh không phải có cuộc họp hay sao? Cứ làm việc của anh trước đi. Cô gái bướng bỉnh này rõ ràng có chuyện. Hắn cảm thấy được, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng thông qua điện thoại hắn có thể cảm giác được cô đang có lời khó nói. Cô càng không thẳng thắn nói ra, hắn lại càng muốn biết. Như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Nếu như không làm rõ cô muốn nói cái gì, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào yên tâm mà đi họp được. Nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu dây bên kia do dự một lúc mới giả bộ nhẹ nhõm mà trả lời. Kỳ thật cũng không có gì. Hôm nay là chủ nhật, một người bạn của tôi tổ chức hôn lễ cho nên. Hôn lễ? Phải, ở khách sạn Lệ Tinh. Cái tên chồng chưa cưới trước kia của tôi sẽ kết hôn với cô nàng ngốc nghếch kia. Anh có biết khoa trương thế nào không? Cái tên kia vẫn còn mặt mũi mà mời tôi. Tôi vốn không muốn đi, nhưng mà nếu như không đi chẳng phải là nói cho người khác tôi vẫn còn để ý anh ta. Cho nên tôi nhất định phải đi. Nhưng mà... Tút. Điện thoại đột nhiên cắt đứt. Lạc Tiểu Hân chợt giật mình. Cô nhìn vào điện thoại ngần người một lúc lâu, định nhấn nút gọi lại nhưng rồi nghĩ lại, nên bỏ qua cho ý nghĩ gọi lại. Yên lặng cầm điện thoại di động cất đi. Cũng khó trách Xuất Vũ Sâm lại cúp máy. Một người bận rộn như hắn, ngay đến cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, làm sao có thể san theo cô đi tham dự hôn lễ. Kỳ thật cô rất sợ, sợ khi tới nơi sẽ không có cách nào giữ mình tỉnh táo. Khách khứa trong hôn lễ có rất nhiều bạn bè của cô và Dương Tiến Tường. Chuyện cô cùng với Dương Tiến Tường sẽ trừ hôn lễ, khẳng định cũng có rất nhiều người đã biết chuyện. Dòng chữ thiếp vàng trên thiệp cưới, tên của cô dâu lại không phải là cô, tám phần sẽ làm rớt mắt kính của khá nhiều người đi. Cô có thể tưởng tượng mọi người sẽ đoán giả đoán non thế nào về chuyện xưa như trái đất này. Mấy người hiểu chuyện nhất định sẽ tìm mọi cách mà hỏi thăm, khẳng định có người còn cười nhạo cô là kẻ bị vứt bỏ. Vì tôn nghiêm của mình, cô phải làm như không có chuyện gì mà tham dự. Hơn nữa phải rộng rãi mà chúc phúc cho hắn, để cho người khác biết cô không phải là người bị vứt bỏ. Không muốn sau này bị gán cho cái mác bị tử hôn, vẫn phải giữ gìn tôn nghiêm của cô như cũ. Tối hôm qua thậm chí còn có bạn hồi đại học gọi điện tới hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra. Còn núi cho cô lời đồn đại này đã bay đầy trời. Ai cũng nói Dương Tiến Tường si tình biệt luyến bỏ rơi cô. Cô nghe xong đương nhiên phát hỏa, lập tức buột miệng nói cô không phải bị vứt bỏ, mà là cô cũng yêu người khác và cũng đã đính hôn rồi. Tất cả đều tự trách mình không nuốt nổi cơn tức này. Như thể xúc động nói chính mình chẳng những sẽ tham gia bữa tiệc, còn nói có thể sẽ mang theo vị hôn phu giới thiệu cho mọi người. Bây giờ thì tốt rồi, lời nói dối như quả bóng tuyết càng lăn lại càng lớn. Một lời nói dối khi đã nói ra sẽ càng phải nói nhiều lời dối trá hơn nữa để che giấu cho nó. Cô thật cảm thấy mình như đang đứng trên núi cao, sợ tuyết ở hai bên điên cuồng gạo thét, lúc nào cũng có thể có tuyết lở khiến cho cô bị chôn vùi. Chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Cô phải dùng lý do gì để giải thích với mấy người bạn thích xem náo nhiệt kia đây? Cô thật chán ghét bản thân. Nghĩa lúc đầu cô và Dương Tiến Tường ở trong lớp là một đôi ai ai cũng ca ngợi. Chuyện hai người đính hôn ai ai cũng biết. Kỳ thật chuyện giải trừ hôn ước cũng không phải là chuyện gì to tát. Chuyện này sớm muộn cũng chuyển tới tai bạn học, chỉ là cô không ngờ lại nhanh chóng đến như vậy. Đứng trước khách sạn, cô chần chừ xem có nên bước vào hay không. Cuối cùng quyết định không tham gia, cứ bảo có việc đột xuất là được. Cô xoay người đang định bước đi, không ngờ lại bị có người gọi lại. Kia không phải là Tiểu Hân hay sao? Cả người Lạc Tiểu Hân cứng đờ, hít một hơi thật sâu. Sau khi xoay người lại, trên mặt đã thay bằng nụ cười sáng chói. À, đúng là Tiểu Hân, đã lâu không gặp. Một nhóm các cô gái đi tới, đúng là bạn học của đại học của cô. Đã lâu không gặp, Lạc Tiểu Hân điềm nhiên như không chào hỏi mọi người. Nghĩ thầm thế này thì có muốn chuẩn cũng không kịp rồi. không thể để cho người ta thấy cô đã bước đến cửa rồi mà còn không đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net